Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 884, chém giết. Phòng tu luyện, đơn giản bố trí, Mạc Vấn Kiếm hiển nhiên cũng là khổ tu người. Mọi người tiến vào đầu tiên nhìn, liền có thể nhìn ra một ít, nhìn võ giả. Nhìn phòng tu luyện của bọn họ nhất có thể hiểu rõ một người trạng thái. Tần Phượng Thanh phòng tu luyện không hề có thứ gì. Phương Bình phòng tu luyện, trừ bỏ đệm, cũng cái gì đều không. Những người khác, trên đại thể đều không khác mấy. Một ít võ nhị đại, yêu thích ở trong phòng tu luyện của mình làm loè loẹt. Tráng lệ, binh khí bày ra một đống lớn. Loại người này hầu như không có gì đại tiền đồ. Trong phòng tu luyện chỉ có một cái bồ đoàn. Nguyên bản Phương Bình cũng không để ý những này, đang ở đi loạn tường siêu, bỗng nhiên đá một cái bay ra ngoài bồ đoàn. Phương Bình vừa nghĩ mắng một tiếng, để cái tên này đừng có chạy lung tung. Lúc này Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía dưới bồ đoàn hàng chữ kia. Đến đọc đọc nhìn. Phương Bình đá một cước đầu sắt, cái tên này đến hiện tại còn đang nhắc mãi Thiên Đình. Thiên Đình ngươi muội, cái tên này gần nhất mạch não rất đặc thù. Phương Bình đều muốn chửi một câu ngu xuẩn rồi. Đầu sắt liếc mắt nhìn, tùy ý nói, cừu hận sẽ làm người che đậy hai mắt, liền ý này đi. Hả? Phương Bình vuốt cằm, cân nhắc một trận mới nói, có chút ý nghĩa. Xem ra Mạc Vấn Kiếm cũng cảm giác mình bị cừu hận che đôi mắt. Vợ hắn chết, đối với hắn đả kích hẳn là rất lớn. Bất quá giết vợ mối thù, xác thực muốn báo. Ta hiện tại đang suy nghĩ một điểm, đến cùng ai giết thê tử của hắn, kẻ thù của hắn đến cùng chết hay chưa? Điểm này, mọi người tự nhiên là vô pháp trả lời. Phương Bình nhìn về phía Đế Nhạc. Đế Nhạc truyền âm nói, việc này tiểu yêu cũng không biết, chủ nhân chưa từng đề cập tới. Mạc Vấn Kiếm loại người này, hướng những yêu tộc này nói về những này xác suất cũng không lớn. Quên đi, tìm xem phong cấm ở đâu? Phương Bình mới vừa nói xong, Lão Vương chỉ về hàng chữ kia nói, liền ở đây. Phương Bình nhìn về phía không có bất cứ dị thường nào mặt đất. Đây là phong cấm vị trí. Cái này cần làm sao mở ra? Lúc này, Đế Nhạc lần nữa nói. Muốn mở ra phong cấm, e sợ vẫn cần tôn khách ra tay. Nó nói chính là Lão Vương. Lão Vương hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sao động, lấy tay hướng mặt đất bao trùm đi, làm lực lượng khí huyết của hắn bạo phát. Phương Bình tất cả mọi người cảm giác được toàn bộ tẩm cung đều đang lay động. Việc đã đến nước này, mọi người cũng làm tốt bất cứ lúc nào đại chiến chuẩn bị. Phương Bình mấy người đều là thần binh xuất hiện, chờ đợi đại chiến bạo phát. Một bên, Lý Hàn Tùng mấy người cũng trông giữ ở Đế Nhạc, nhưng có dị động, lập tức ra tay chém giết nó. Ầm ầm ầm, chiến thiên cung đang lay động. Đế phần đang lay động, thậm chí toàn bộ giới vực chi địa đều đang lay động. Ngoài chiến thiên cung, Kỳ Huyễn Vũ một thương đem một gốc yêu thực cửu phẩm đâm chết. Cả giận nói, còn không nhường đường, những yêu thực này, trong thời gian rất ngắn, bị giết 7, 8 vị, cửu phẩm đều vẫn lạc 4 vị, lại còn không tránh lui. Điều này làm cho Kỳ Huyễn Vũ mọi người cũng là bất ngờ đến cực điểm. Những yêu thực này đều ôm chịu chết chi tâm đến chắn đường. Chúng nó đến cùng nghĩ làm cái gì? Liền vì thủ hộ chủ nhân cung điện. Giờ khắc này, đầu lĩnh gốc kia đế huyết thụ, sóng tinh thần kịch liệt, phảng phất mang cười nói, phong cấm mở ra rồi. Chủ nhân, rất nhanh sẽ trở về. Mọi người dồn dập cau mày. Kỳ Huyễn Vũ, Triệu Hưng Võ không nói một lời, dồn dập hướng nó giết đi. Phía sau đoàn người, Lực Vô Kỳ đầu này trâu nước, lại là mắt trâu nhìn về phía yêu kiếm khách, truyền âm nói, kiếm nhất, ngươi nói chúng nó là phản đồ. vì sao bản tọa cảm thấy không giống. Đế Hút Thụ bộ tộc, đến hiện tại còn đang tử chiến không ngớt, thấy thế nào cũng không quá như là phản nghịch. Yêu Kiếm Khách cũng truyền âm nói, chúng nó có mưu đồ khác thôi. Phong cấm vừa mở, xảy ra đại sự rồi. Ba vị đế tôn thức tỉnh, chư vị đều nguy hiểm rồi. Kiếm Nhất, ngươi đến cùng ẩn giấu cái gì? Lực Vô Kỳ lại lần nữa thấp giọng gào thét lên. Nó cảm nhận được một ít nguy cơ. Yêu Kiếm Khách thật giống cũng có mưu đồ khác. Vị này yêu thủ, e sợ không chính nó nói như vậy thuần lương. Kiếm Nhất không sở cầu, chỉ cầu chủ nhân đại địch triệt để hủy diệt, mà không phải phục sinh. Yêu Kiếm Khách truyền âm một câu, thân hình như kiếm, trên không trung xẹt qua một đạo óng ánh kiếm lộ, lấy thân là kiếm, một kiếm chém ra, trực tiếp đem một gốc bát phẩm đế huyết thụ chảm bạo. Lực Vô Kỳ mắt trâu chừng nó, thấy thế cũng không còn hỏi dò. Bốn vó đạp không, sừng trâu bùng nổ ra sắc bén ánh vàng, một đạo ánh vàng bắn mạnh mà ra, giống như Yêu Kiếm Khách, một đòn chém giết một vị bát phẩm đế huyết thụ. Hai vị cường giả này đối bát phẩm cảnh ra tay, đó là thuấn sát kết quả. Những người khác cũng dồn dập ra tay, 18 vị đế huyết thụ vốn là chết không ít, giờ khắc này lại lần nữa bị giết nhiều vị, đã vô pháp chặn lại mọi người. Phía trước Triệu Hưng Võ liên thủ với Kỳ Huyễn Vũ bên dưới, càng là giết đế huyết thụ tộc trưởng cành lá phá nát vô số, dòng máu màu đỏ ngòm dâng trào ra. Mà lúc này toàn bộ Chiến Thiên Cung run rẩy càng lợi hại rồi. Yêu Kiếm Khách thấy thế, lực lượng tinh thần kịch liệt gợn sóng nói, nhanh giết chúng nó, tiến vào đế cung, bằng không chúng ta đều phải chết. Nhân lúc đế tôn còn chưa thức tỉnh, chảm giết bọn họ, cướp đoạt đại đạo chi môn. Này vừa nói, dù cho biết rõ Yêu Kiếm Khách không có ý tốt, tất cả mọi người đều là động lòng dị thường. Cường giả đế tôn đại đạo chi môn, ai không nghĩ cướp đoạt? Mọi người chém giết càng thêm kịch liệt, thỉnh thoảng có người vẫn lạc, cũng có yêu tộc vẫn lạc. Toàn bộ đế phần ở trong, huyết khí ngút trời, càng ngày càng nhiều cường giả vẫn lạc, để bầu trời càng thêm đỏ như máu rồi. Ngoại giới vực chi địa, Ngự Hải Sơn, nói xong rồi không đến Trương Đào, giờ khắc này bỗng nhiên xuất hiện tại Chiến Vương bên người. Chiến Vương cũng không ngoài ý muốn, chính là kỳ quái nói, đồ chơi kia làm tốt rồi, nhanh hơn, rời đi một hồi không có chuyện gì, ngươi tới làm cái gì? Không yên lòng lão phu. Không có. Trương Đào nhìn về phía giới vực chi địa, nhìn về phía bên kia màu đỏ máu khu vực, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo nói, ta có lẽ đoán được Mạc Vấn Kiếm phải làm gì rồi. Cái tên này lại ở nuôi cổ, nuôi cổ. Chiến Vương vẫn đúng là không phải quá rõ, hắn đem đế phần biến thành nuôi cổ đất, ở nuôi những đế thi kia, hắn lấy cái gì ở nuôi? Cái tên này thật là to gan, thật lớn quyết đoán, hắn cũng không phải là ở trấn áp đế thi, hắn là ở nuôi cổ, nhưng là hắn làm sao khống chế những đế thi này? Chiến Vương cau mày, Mạc Vấn Kiếm đến cùng đang làm gì thế? Tiểu Kiếm ở nuôi thi thể. Thời khắc này, trong Cấm Kỵ Hải, Thương Miêu càng thêm bi thương rồi. Hắn ở nuôi thi thể, dùng tên đỏ tươi kia trái tim ở nuôi thi, làm đế phần bạo động một khắc. Thương Miêu nhìn thấy rất nhiều thứ. Nó Chu Thiên Kiếm ngay ở bên kia, nó có thể cảm ứng được rất nhiều thứ. Tiểu Kiếm cho những thi thể này thay máu rồi, trái tim trở lại tên đỏ tươi kia trên người, những thi thể này sẽ nghe hắn rồi. Có thể trái tim cũng bị Tiểu Kiếm bố trí đồ vật, tên đỏ tươi kia sẽ nổi điên, sẽ trở thành một không lý trí người điên. Thương Miêu càng thêm bi thương rồi, lần này đi vào nhiều người như vậy, đều chỉ là vì dùng huyết dịch mở ra một vài thứ thôi. Đại trận mở ra rồi, Tiểu Kiếm bày xuống sát trận, lúc này hoàn toàn bị mở ra, tất cả mọi người cũng không vào được, cũng không ra được, làm tên đỏ tươi kia bắt được trái tim của chính mình. Trái tim trở về, hắn sẽ bị những đại đế kia điên cuồng linh thức xung kích, cũng sẽ nổi điên. Tiểu kiếm là để hắn giết những người kia sao? Giết tên lừa đảo bọn họ, đi lên tiểu kiếm đường xưa, triệt để diệt thế sao? Một vị có đế cấp thực lực cường giả, mang theo mấy vị đồng dạng có đế cấp thực lực cường giả thi thể. Chỉ vì diệt thế mà đi, thiên hạ sẽ đại loạn rồi. Thương Miêu càng xem càng là bi thương. Như vậy tiểu kiếm lại cũng không phải là mình nhận thức cái kia bồi chính mình đồng thời câu cá ra hỏa rồi. Hắn thay đổi, tại sao vậy? Thương Miêu lẩm bẩm, rất là bi thương. Trong giới vực chi địa, Công Vũ Tử một mặt lãnh đạm, bắt đầu rồi, chiến thiên đế đến rồi. Vị này năm đó có thể chiến hoàng giả cường giả đến rồi. Làm trái tim của hắn lúc trở lại, vị này chiến thiên đế có thể khôi phục mấy phần thực lực. Thêm vào ba bộ hoàn chỉnh đế thi, chỉ cần cho bọn họ một chút thời gian, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục toàn bộ thực lực. Đến thời điểm mấy vị điên cuồng đại đế, còn có chiến thiên đế như vậy tuyệt đỉnh đại đế, thiên hạ sẽ đại loạn rồi. Vấn kiếm, đây không phải sư phụ muốn nhìn đến. Bất quá, sư phụ khuyết ngươi, lần này đều trả ngươi rồi. Năm đó ngươi nói tất cả, sư phụ đều giúp ngươi hoàn thành rồi. Công Vũ Tử bỗng nhiên thở dài. Năm đó Mạc Vấn Kiếm trước khi đi, giao phó hắn tất cả, hắn đều hoàn thành rồi. Đế phần mở ra, chiến thiên đế đến, hết thảy tất cả hắn đều hoàn thành rồi. Công Vũ Tử nhìn về phía Ngự Hải Sơn phương hướng, lẩm bẩm nói, Trương Đào, là ngươi, vẫn là hắn. Nói một câu, Công Vũ Tử lại lần nữa liếc mắt nhìn phía sau Tử Cái Sơn. Phía sau Thiên Cung, chính mình cũng nên đi rồi. Đế phần việc kết thúc, thiên hạ liền sẽ đại loạn rồi. Vân Kiếm thậm chí tính kế Long Biến Thiên Đế. Long Biến Thiên Đế nhưng là chư đế ở trong thực lực cực cường đám kia, cũng là cổ lão nhất một nhóm. Chuyện lần này kết thúc, có lẽ sẽ bạo phát cổ xưa đại đế chiến tranh. Từng vị ẩn giấu đại đế đều sẽ sớm xuất thế. Loạn thế đến rồi. Công Vũ Tử thầm nghĩ, lại lần nữa thở dài. Đại loạn sớm mấy năm, không biết Vân Kiếm đến cùng nghĩ làm cái gì. Trong chiến thiên cung, một tiếng vang ầm ầm, nương theo kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, toàn bộ mặt đất đều đang rung động. Tiếp đó, trong phòng tu luyện, mở ra một vết nứt, giết, Mạc Vấn Kiếm, ngươi đáng chết, giết sạch rồi bọn họ. Ngoặc kép, mấy đạo hỗn loạn tiếng la giết bạo phát, bất quá chỉ có tiếng la giết, không nhìn thấy động tĩnh. Phương Bình ngưng lông mày, cũng không hàm hồ, quát lên, xuống, nói hết, xông lên trước, trực tiếp nhảy xuống. Làm nhảy xuống một khắc đó, Phương Bình bỗng nhiên che trái tim, không ngừng hắn, phía sau theo xuống người, đều che trái tim, tiếng đập của trái tim, phảng phất đè xuống tất cả. Bọn họ tiến vào thật giống là một cái dị thế giới. Rất nhỏ, chỉ có mấy trăm mét vuông to nhỏ, dị thế giới cũng là một mảnh màu đỏ máu. Nổi bật nhất, chính là trong một chỗ ao máu, một viên to bằng nắm tay trái tim, ở treo trên bầu trời chậm chậm nhảy lên. Trên trái tim, thật giống có mấy cái tuyến, liên tiếp ao máu, mà bên trong ao máu, giờ khắc này, vài đạo bóng mờ hiện lên. Bên trong ao máu thật giống trôi nổi mấy bộ thi thể. Những đại đế kia thi thể. Những thi thể này, giờ khắc này thật giống cũng có chút động tĩnh. Trái tim còn đang chậm chậm nhảy lên. Không chỉ là trái tim. Trên trái tim, cắm vào một thanh kiếm. Không hề lớn tiểu kiếm. Giờ khắc này cắm ở trên trái tim. Xuyên thủng trái tim. Trong trái tim, còn có từng giọt huyết dịch nhỏ xuống đến, nhỏ xuống đến bên trong ao máu. Vương Kim Dương sắc mặt trắng bệch, che ngực, nói không ra lời. Chu Thiên Kiếm, Phương Bình chớp mắt ý thức được đó là cái gì. Mạc Vấn Kiếm Chu Thiên Kiếm, cũng không phải là vì trấn áp những đế thi này, mà là vì trấn áp Lão Vương trái tim. Hắn dùng Chu Thiên Kiếm trấn áp trái tim, ở cho trái tim lấy máu. Vương Kim Dương sắc mặt trắng bệch, mồ hôi như mưa dưới. Thời khắc này thật giống cùng trái tim có liên hệ. Thống khổ dị thường, đáng chết khốn kiếp. Phương Bình bỗng nhiên mắng một câu. Mạc Vấn Kiếm, cái tên này lại ở trấn áp Lão Vương trái tim. Ngay vào lúc này, Đế Nhạc bỗng nhiên nói. Tôn khách, đây chính là chủ nhân vì tôn khách lưu lại lễ vật. Không được, những đế thi này muốn thức tỉnh. Nhanh lấy đi trái tim, rời đi nơi này. Đế Nhạc đang khi nói chuyện, bên trong ao máu, mấy bộ thi thể đột nhiên mở mắt, trôi nổi ở trên ao máu vài đạo bóng mờ. Giờ khắc này dần dần cô đọng lên, đầu lĩnh vị kia đế cấp cường giả, thật giống tỉnh táo rất nhiều. Liếc mắt nhìn liền trôi nổi ở trước mắt trái tim, lại nhìn một chút trên trái tim Chu Thiên Kiếm, bỗng nhiên khẽ thở dài. Chu Thiên Kiếm, Chu Thiên Tiễn mới đúng. Nói hết, nhìn về phía Vương Kim Dương, nói mê vậy nói, Chiến Thiên Đế, ngươi, thật còn sống sót. Mạc Vấn Kiếm, hắn nghĩ, đáng chết khốn kiếp. Bóng mờ bỗng nhiên có chút hỗn loạn lên, rít gào vậy nói, rời đi, nhớ kỹ rồi, không muốn thâm nhập, khổ hài. Liền chớp mắt ngắn ngủi này, bóng mờ đột nhiên khuôn mặt dữ tợn lên, giết. Thời khắc này, bóng mờ phảng phất mất đi lý trí, không có hướng Vương Kim Dương giết đi, mà là chớp mắt giết hướng Phương Bình mọi người. Bóng mờ hơi động, bên trong ao máu, thi thể thật giống chịu đến dẫn dắt, cũng trôi nổi lên. Đế Nhạc thật giống phát hiện cái gì, lực lượng tinh thần kịch liệt gợn sóng nói. Trái tim, bọn họ đang hấp thu trái tim sức mạnh. Nhanh, cắt đứt sức mạnh khởi nguồn. Cướp đoạt trái tim, không nên để cho bọn họ triệt để thức tỉnh. Phương Bình mọi người cũng nhìn ra rồi. Đế thi thật giống đang hấp thu trái tim sức mạnh. Trái tim nhỏ xuống huyết dịch. Trước rất ít, hiện tại nhưng là đột nhiên bắt đầu tăng lên. Lão Vương cũng là càng thêm thống khổ khó nhìn. Những đế thi kia trước còn chỉ là miễn cưỡng đạt đến cửu phẩm cảnh thực lực, một cái chớp mắt hơi thở liền cường đại một đoạn dài. Đầu sát đi cầm trái tim, Lão Lý, chúng ta giết địch. Phương Bình khẽ quát một tiếng, phun ra, cầm đao hướng một bộ đã bước ra ao máu thi thể giết tới. Lý Trường Sinh hai người cũng là không nói một lời, cấp tốc hướng mặt khác hai bộ thi thể giết tới. Bên trong ao máu, tổng cộng có 6 bộ thi thể. Giờ khắc này, 3 bộ thi thể bắt đầu thức tỉnh, mặt khác 3 bộ, thật giống có chút tàn tạ. Bất quá cũng đang trên đà hồi phục, chỉ là không có bóng mờ, càng như là người chết, không giống đã thức tỉnh 3 bộ thi thể. Trước còn đối thoại với bọn họ quá, trong không gian nhỏ, trong chớp mắt, giết thành một mảnh. Phương Bình mới vừa cùng vị này đế cấp thi thể giao thủ, liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Đối phương tuy rằng sức mạnh biến mất, có thể thật giống uy thế vẫn còn, mang đến cho hắn áp lực thực lớn. Đối phương không có vũ khí, chính là đơn giản máy móc thức một quyền một trường. Có thể thật giống trải qua muôn vàn thử thách. Phương Bình một đao bổ ra, đối phương thật giống không có cố ý lui tránh, chính là tùy ý vừa đi, một trường bổ trúng Phương Bình cánh tay trái. Crack crack một tiếng, 8 rèn kim thân, lần này lại có xương cốt vỡ vụn dấu hiệu. Phương Bình ánh mắt kịch biến. Cùng lúc đó, thảm nhất vẫn là Điền Mục, hắn giao thủ bộ kia đế thi, thật giống chính là trước khôi phục một ít thần trí vị kia. Hiển nhiên, vị kia là mạnh nhất. Điền Mục một quyền bắn trúng đối phương đầu. Đối phương hơi chếch đi một hồi. Đơn giản một trường, đem Điền Mục ngực đánh cái xuyên thủng. Điền Mục thấy thế chợt quát lên. Những đế thi này rất mạnh, còn bảo lưu khi còn sống kinh nghiệm chiến đấu. Rất mạnh, cẩn thận rồi. Lý lão đầu giờ khắc này cũng là áp lực to lớn. Bóng người như điện, cùng một bộ đế thi dây dưa. Nghe nói lời ấy, quát lên, chính ngươi cẩn thận, những tên này, kim thân đều có thể so với tám rèn. Emma, sức mạnh suy yếu thành như vậy, còn mạnh như vậy, những đế thi này, đã bị hấp thu năng lượng nhiều năm. Năng lượng cũng chỉ là có thể so với tầm thường cửu phẩm cảnh cường giả. Nhưng đối phương chiến pháp, kinh nghiệm, uy thế, muôn vàn thử thách bên dưới, so với mấy người đều mạnh hơn nhiều. Giờ khắc này, ba người đều cấp tốc rơi vào rồi hạ phong. Hơn nữa đối phương còn đang trên đà hồi phục. Sức mạnh càng ngày càng mạnh. Tiếp tục như thế, ba người bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Lý Hàn Tùng giờ khắc này đã bay lên trời. Hướng trái tim bay đi. Kết quả mới vừa bay đến ao máu phạm vi. Trong ao, ba bộ tàn tạ đế thi bỗng nhiên nổi lên, dù cho thần trí không ở, cũng là vô cùng mạnh mẽ, một quyền một chưởng một cước, đem Lý Hàn Tùng trực tiếp đánh bay. Diêu Thành Quân thấy thế có chút do dự, hắn đang xem thủ đế nhạc, mặt khác còn phải bảo vệ Vương Kim Dương, giờ khắc này e sợ vô pháp trợ chiến. Tưởng Hạo thấy thế không nói một lời, cầm kiếm cấp tốc giết tới, trợ giúp Lý Hàn Tùng ngăn địch. Tưởng Siêu nhìn chung quanh, một mặt bất đắc dĩ. Ta rất yếu, ta cái này thất phẩm cảnh, cũng không đánh quá mấy lần giá. Hiện tại yếu nhất ba bộ đế thi, e sợ đều có nhược cửu phẩm thực lực. Lý Hàn Tùng thần khải hiện lên, chặn lại rồi chủ yếu áp lực. Tưởng Hạo có thể so với bát phẩm, cũng có thể miễn cường ra tay. Hắn cái này thất phẩm, ra tay e sợ cũng là tìm ngược. Tưởng Siêu nhìn chung quanh, quát, ta nên làm điểm cái gì? Phương Bình quát lên, người mang lão Vương đi ra ngoài. Lời này mới ra, Vương Kim Dương kịch liệt thở dốc nói, ta không thể đi, trái tim nhất định phải ta đi cầm. Mập mạp, đưa ta đi trái tim bên kia. Trái tim còn đang chậm chậm nhảy lên. Vương Kim Dương nhìn trái tim kia, ánh mắt có chút mê man, vừa nhìn về phía đâm ở tim trên thanh kiếm kia. Chu Thiên Kiếm, Chu Thiên Tiễn, hắn cung, chỉ có cung, không có tiễn. Hắn vẫn cảm thấy, khả năng thật không có tiễn. Hắn bình thường cũng đều là dùng lực lượng khí huyết ngưng tụ thành tiễn. Có thể hiện tại, thật giống là có tiễn. Mạc Vấn Kiếm dùng Chu Thiên Kiếm đâm thủng trái tim của hắn để huyết dịch giàn giụa, là có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Vương Kim Dương cũng không tâm tư suy nghĩ, hắn giờ phút này ý chí đều bắt đầu mơ hồ rồi. Trái tim kia đối với hắn ảnh hưởng quá to lớn rồi. Thời khắc này Vương Kim Dương bỗng nhiên có chút tự diễu. Nếu như lần này là chính mình một người đến đây, lại sẽ là ra sao cảnh tượng? Chính mình có thể thuận lợi đi tới nơi này sao? Mạc Vấn Kiếm liền tự tin như vậy. Hắn đưa đi lễ vật, chính mình có thể cầm được đến. Đế nhạc nhưng là nói rồi, vật này Mạc Vấn Kiếm đã sớm nói rồi, muốn tặng cho chính mình. Có thể chính mình làm sao thuận lợi bắt được đây? Phải biết, từ mới vừa tiến nhập đế phần bắt đầu, sức mạnh của hắn liền bắt đầu mất khống chế rồi. Dù cho đến lúc này, Vương Kim Dương cũng miễn cưỡng duy trì lãnh tĩnh, nghĩ đưa chính mình đi vào. Vậy sẽ phải từ bắt đầu bố cục. Nếu như mình đúng là một thân một mình đến đây, nghĩ bảo đảm chính mình an toàn tiến vào. An toàn đến này, Mạc Vấn Kiếm sẽ không hy vọng nhìn thấy chính mình chết ở ngoại vi chứ. Có người sẽ hộ tống ta đi vào. Đến bên này, đế huyết thụ bộ tộc sẽ tiếp ứng ta đi vào. Chúng nó sẽ bảo đảm ta có thể tiến vào nơi đây. kiếm thụ bộ tộc, đế huyết thụ bộ tộc. Thời khắc này, lão Vương bỗng nhiên tỉnh táo lại. Chúng nó là một nhóm, một bên trong một ở ngoài, bảo đảm chính mình có thể tiến vào. Không chỉ như vậy, có lẽ còn có người trong bóng tối hộ đạo, tỉ như Công Vũ Tử. Dù cho không có Phương Bình, hắn lần này hẳn là cũng có thể thuận lợi đến đây. Phương Bình, Vương Kim Dương bỗng nhiên gọi một tiếng. Phương Bình vừa vặn bị bộ kia đế thi giết bay ngược mà về. Khẽ quát, làm sao rồi? Giết yêu, giết máu. Phương Bình ánh mắt, chớp mắt biến ảo. Không nói hai lời, đột nhiên hướng bị cầm cố đế nhạc giết đi. Đế nhạc thân người trên, già nua khuôn mặt biến ảo một hồi. Truyền âm nói, tôn khách ý gì? Tiểu yêu vô tội, giết, phá không? Phá diệt. Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Diêu Thành Quân giờ khắc này cũng là diệt thần thương bày ra. Lực lượng tinh thần bạo động, cầm cố đế nhạc vòng thủy tinh, một tiếng vang ầm ầm tự bạo mở, nổ đế nhạc lực lượng tinh thần thống khổ kêu to. Phương Bình bỏ lại đế thi không quản, trực tiếp giết hướng đế nhạc. Tuy rằng ra ngoài mọi người dự liệu, có thể giờ khắc này không người nghi vấn. Điền Mục cùng Lý Lão Đầu nộ quát một tiếng. Hai người liên thủ, miễn cưỡng cuốn lấy Phương Bình bỏ lại bộ kia đế thi. Dù cho bị đánh kim thân bắt đầu rạn nứt, y nguyên nổi lên, phản kích đế thi, chém giết, trong chớp mắt khốc liệt lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục